Bốn quan hồn trong ngôi nhà hoang, chuyện không kể lúc nửa đêm. Thiện hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy bốn chiếc áo dài với bốn màu khác nhau được phơi dài theo dây giăng ở trước sân. Không phải một lần mà có đến ba bốn buổi sáng rồi. Lần nào đi ngang qua đây, Thiện cũng nhìn thấy đúng bốn chiếc áo đó. Người ta phơi cho khô hay cố tình để trưng bày nó trước mắt thiên hạ? Gợi tính tò mò, sáng hôm nay Thiện dừng lại khá lâu trước bờ rào, nhìn vào bên trong. Đây là một ngôi nhà tuy không rộng lắm, nhưng có được một khoảng sân trống, rất nhiều hoa, được cắt tỉa rất công phu. Như vậy chứng tỏ gia chủ là người khéo tay, có óc thẩm mỹ, và chắc chắn đây là một phụ nữ. Cậu tìm ai? Câu hỏi của một người lớn tuổi khiến Thiện giật mình quay lại. Anh lúng túng trước một ông cụ trọng tuổi. Dạ, cháu chỉ tò mò, cháu nhìn thấy mấy chiếc áo dài đẹp ở trong kia. Sợ ông ta hiểu lầm. Dạ, cháu không có ý gì đâu, chỉ bởi thấy mấy chiếc áo đẹp quá nên lại... Mà lại phơi hết ngày này sang ngày khác chứ gì. Không ngờ ông ta đã đọc được ý nghĩ của mình. Thiện cười bảo, dạ. Ông cụ nhanh nhẹn mở cổng. Nào, mời cậu vào nhà chơi đi. Hơi bất ngờ nhưng làm sao, Thiện lại từ chối khi anh có dịp để hiểu thêm về cái ngôi nhà này, nên anh đáp một tiếng khẽ, dạ. Rồi bước theo vào trong, Thiện cứ nghĩ sẽ gặp vài người nữa ở trong nhà. Nhưng anh hơi lạ khi nghe ông cụ bảo, dạ ở đây có một mình nên rất cần có người để nói chuyện cho đỡ buồn. Chắc nhà cậu ở gần đây. Thiện hỏi lại, bác ở đây một mình à? Nhưng sao? À, sao lại có áo dài để phơi đó hả? Đó là của con út. Rồi ông giải thích thêm, nó không có ở đây, nhưng để lâu sợ bị ẩm nên tôi đem nó ra phơi. Vậy mà cháu cứ nghĩ, ông già cất tiếng cười lớn, cứ nghĩ trong nhà chắc có một vài gia nhân đúng không? Thiện hơi ngượng, anh nói để chữa thẹn. Dạ, dẫu sao thì chủ nhân đi vắng của những chiếc áo cũng là gia nhân. Ông cụ nhìn Thiện với sự thích thú. Nói chuyện với cậu rất vui, chẳng hay cậu làm nghề gì mà ngày nào tôi thấy cũng đi bộ ngang qua đây. Dạ, nếu nói là thất nghiệp thì cũng không sai, bởi cháu đang nghỉ dưỡng dài hạn. Ông già gật gù, cậu chưa gì mà đã giống như tôi rồi. Nào, mình uống tách trà để nhìn bạn đồng liêu chứ. Thấy ông vui vẻ nên Thiện cũng dạng dĩ hơn. Dạ, xin phép bác, cháu tò mò muốn hỏi, cô Út ở nhà đi học hay là đi đâu vậy? Hình như ông cụ đã chờ câu hỏi đó, ông mới đáp ngay. Nó đi học nhưng lười nên ít khi chịu về thăm già này lắm. Có lẽ tại nơi này nó buồn quá, không thích hợp với tuổi trẻ. Ông lại hỏi Thiện, hằng ngày cậu đi bộ qua đây rồi đi tới đâu nữa? Dạ, tới cái ngôi nhà bỏ hoang ở trong cánh rừng kia. Câu nói của Thiện vừa dứt thì bất ngờ ông cụ đứng dậy, mặt thất sắc. Cậu, cậu không có được tới đó nữa nha. Cậu không. Thấy thái độ của ông, Thiện kinh ngạc. Kìa, bác nói sao vậy? Ngôi nhà ấy nó như thế nào? Nó là... Rồi trước sự ngơ ngác của Thiện, ông ta vụt chạy ra cửa và biến mất. Đứng thờ người một lúc, Thiện đành phải bước ra, không quên khép cái cửa lại, cẩn thận trước khi nhắm hướng mà mỗi ngày mình vẫn tới. Tác phẩm viết dở dang, đang cần khung cảnh tịch liêu của ngôi nhà hoang để mà hoàn thành. Đi được vài mươi bước, chợt Thiện nhớ là nhà chưa có khóa cửa, mà như ông cụ nói, không có ai ở trong nhà. Lỡ trộm đạo vào nhà thì sao? Chuyện anh tới ngôi nhà hoang trễ một chút thì đâu có sao. Do vậy Thiện quay trở lại dự tính là ngồi đợi. Ủa, mấy chiếc áo dài? Không thấy bốn chiếc áo phơi ở ngoài sân nữa, Thiện tắt lưỡi. Rồi xong rồi, bị trộm hết rồi. Thiện hối hận, và rồi vì mình quá hấp tấp mà bây giờ biết nói sao khi mà ông cụ quay trở lại. Anh còn thừ người ra thì chợt mắt sáng lên khi nhìn thấy bốn chiếc áo đã được xếp thẳng thớm để ở trên đi văn. Ủa? Thiện chưa tin là thật nên bước tới sát mà nhìn kỹ. Đúng là bốn chiếc áo đã phơi ở ngoài dây trước sân, không sai. Có ai trong nhà không? Thiện lên tiếng gọi nhưng không thấy ai trả lời. Thắc mắc trong đầu Thiện càng tăng khi anh nghĩ kỹ hơn. Trên mỗi chiếc áo dài đều có đặt một chiếc khăn tay màu trắng tinh. Hương thơm từ những chiếc khăn tỏa ra nức mũi, chứng tỏ là ai đó mới vừa ở trong đây xong. Sự tò mò thôi thúc nên Thiện lấy từng chiếc khăn ra xem. Anh thấy trên góc từng chiếc khăn đều có thêu các tên khác nhau: Mai Hương, Lan Hương, Cúc Hương, Quế Hương. À, bốn chiếc áo này của bốn cô gái. Thiện quả quyết như vậy bởi qua phân định của mùi hương, anh nhận thấy có bốn mùi khác nhau. Vả lại cầm bốn chiếc áo lên, so từng chiếc áo có kích cỡ cũng không giống nhau. Thì ra họ là bốn chị em. Sau chủ lại những sự việc, từ sự thẳng thốt của ông cụ cho đến sự xuất hiện của ai đó trong nhà này, Thiện có ngay kết luận chắc là có gì không ổn trong cái chuyện này. Và không còn lo ngôi nhà đang mở cửa, Thiện bước nhanh ra ngoài, đi về phía ngôi nhà hoang. Tới nơi, Thiện ngạc nhiên khi thấy tất cả cửa nẻo đều bị khóa từ bên ngoài, khác với sự bỏ hoang như từ trước, hôm mà anh vẫn thấy khi ra vào tự nhiên. Hiểu là ông cụ đã làm, Thiện càng thắc mắc về ông ta hơn. Anh tự hỏi, ông ta sợ mình phát hiện điều gì trong căn nhà này chăng? Từ mấy hôm nay, Thiện không hề để ý gì đến ngôi nhà này, bởi có một việc mà thiên hạ thường quan tâm khi vào ngôi nhà hoang đó là họ sợ ma. Mà đối với Thiện, anh không hề có ý niệm gì về cái điều ấy, bởi nếu có thì anh đã không chọn nơi này như thế để mà viết văn. Không nhìn thấy ông cụ ở đó, Thiện đoán ông ta đã trở lại nhà sau khi ngăn không cho anh vào ngôi nhà này. Anh mới tự nhủ, mình sẽ có dịp trở lại nhà ông ta, nhà của tứ đại mỹ nhân kia kìa. Cậu hai, có phải cậu thường tới đây ngồi ở ngoài gốc cây kia làm việc hay không? Có người gửi cho cậu cái này nè. Người vừa hỏi vừa đưa cho Thiện cái phong bì là một cư dân ở gần đó. Thiện ngạc nhiên hỏi, ủa, ai đưa cho chị? Một cô gái, tôi hỏi tên nhưng cô ấy không nói, dặn tôi phải đưa tận tay cho cậu khi cậu đến đây. Lâu chưa chị? À, mới đây thôi, cô ấy vừa đi thì cậu đến. Nãy giờ chị có thấy có một ông lão nào tới đây khóa cửa hay không? Chị nọ lắc đầu bảo, người khóa cửa là cô gái chứ không phải là ông già, chính cái cô đó đó. Thiện bóc bì thơ ra, anh thấy nét chữ con gái rất đẹp, chỉ có mấy dòng. Vào nhà người ta mà không xin phép, suýt nữa đã bị ông già bắt gặp. Lần này chừa nhé, chìa khóa giấu ở dưới chậu hoa phù dung ở bên trái cửa ra vào. Mỗi lần sử dụng xong ngôi nhà, nhớ khóa cửa lại và đặt chìa khóa ngay vị trí cũ. Thiện đọc xong thư định hỏi thêm chị kia, nhưng khi ngẩng lên thì chẳng còn thấy chị ta đâu. Kỳ lạ, Thiện bắt đầu suy nghĩ về những điều kỳ quặc ở đây. Phải mất hơn một buổi Thiện mới thấy được bốn cái chiếc áo dài lại xuất hiện trên dây phơi. Điều làm cho anh ngạc nhiên nhất là không nhìn thấy ai ra ngoài phơi, mà chỉ trong nháy mắt cả bốn chiếc áo đã xuất hiện. Và lạ một điều nữa là từ ngày hôm qua tới giờ, cả ông cụ cũng không có mặt. Rình cả một buổi mà cũng không thấy người nào, Thiện hơi nản, anh lần mò sang những ngôi nhà gần đó để dò hỏi. Nhưng hầu như ai nghe anh hỏi câu chị có biết có những ai ở trong cái ngôi nhà bên đó hay không, thì hầu như một chục người đều lắc đầu. Duy nhất có một chàng trai đáp một câu, nhà đó không tiếp xúc với người bên ngoài, anh chờ gặp họ đi rồi anh hỏi. Hình như mọi người đều muốn lảng tránh về cái ngôi nhà ấy, nên khi mặt trời sắp lặn mà vẫn chưa có kết quả gì, Thiện đành lững thững đi bộ về nhà. Vừa đi tới góc đường, chợt nghe có hai thanh niên vừa đạp xe vừa bàn tán với nhau. Bốn cái con nhỏ bữa này hát hay hết chỗ chê luôn mày. Bọn chúng nó mặc bốn chiếc áo dài khác màu, nhưng mà hài hòa bắt mắt dễ sợ. Nhất là con Quế Hương, nó mặc chiếc áo màu tím nhìn mà thấy phát mê. Thiện giật nảy mình, anh gọi to, nè nè hai anh. Hai chàng trai nghe kêu thì giật mình dừng xe lại. Thiện chạy lại đến hỏi dồn, hai anh vừa nói cái cô Quế Hương gì đó hát ở đâu? Nhìn Thiện đoán anh không phải là người dân bản xứ, nên một trong hai anh chàng đã nói, ở Đà Lạt này mà bây giờ anh còn đi lang thang ngoài đường, không vào phòng trà mà nghe nhạc thì là phí phạm. Cô Quế Hương là ca sĩ trong ban tứ ca Hương Bốn Mùa, anh đã từng nghe qua chưa? Thiện lẩm bẩm, Mai Hương, Lan Hương, Cúc Hương và Quế Hương. Hai anh chàng cùng reo lên, anh biết rồi đó, họ chính là thành viên của ban Hương Bốn Mùa đó. Tới mà nghe đi, đêm nay nghe nói họ sẽ hát riêng tặng cho ai đó mấy bài về Đà Lạt hay lắm. Tối qua tụi này xem rồi nên bữa nay không định tới. Họ vừa nói xong thì đạp xe đi ngay. Thiện nói với theo: "Thế phòng trà ở đâu?" Một người cười to nói vọng lại: "Tới Đà Lạt mà không biết phòng trà ở đâu thì đi về nhà đi cha nội." Quả thật là Thiện chưa hề đi phòng trà ca nhạc bao giờ, nên phải dò hỏi người chạy xe đêm mới chỉ một cách rành rẽ. Ở đây có hai phòng trà, nhưng lớn và đông khách nhất là ở Palas. Tôi sẽ đưa cậu đi đến đó. Trên đường đi Thiện mới gợi chuyện: "Anh có bao giờ nghe nói về các ca sĩ phòng trà này không?" Hình như Thiện đã khơi đúng mạch, nên anh chàng lái xe tuôn ra một hơi: "À, dân sành điệu phòng trà xứ này ai cũng mê bốn ca sĩ, đó là bốn chị em ruột. Họ là bốn cô hương." "Đó đó, anh biết rồi mà anh còn hỏi. Thật ra tôi cũng chỉ nghe người ta nói thôi. Anh đã từng gặp mặt họ chưa? Chắc anh cũng đã biết nhà giới chạy xe mà nghe nổi tiếng nào mà không từng đi xe của các anh đôi lần." Anh lái xe lắc đầu: "Riêng bốn cô này thì khác, chưa bao giờ họ đi xe của chúng tôi. Mà ngay cả giới vương tôn công tử xứ này cũng thế. Đã có biết bao nhiêu chàng trồng cây si tối nào cũng tới phòng trà ngồi nghe say mê các cô nàng đó hát, để mong tan giờ đón đưa các nàng về nhà, mà chưa chàng nào được toại nguyện." "Chắc là đã có người làm việc đó rồi." Anh chàng gật gù: "Đúng là có người đưa đó." Thiện chép miệng: "Chắc là một đại gia giàu sụ hay là..." Anh tài xế ngắt ngang: "Không có, một cụ già tuổi trên 70. Ông lái một chiếc xe hai mã lực cổ lỗ sĩ cà tàng nhất ở thành phố này." "Vậy sao mà các nàng chịu?" "Bởi ông ta là bố của các cô ấy." Thiện thở phào: "Vậy mà tôi cứ tưởng..." "Tới nơi rồi cậu. Nè, nếu vào nghe nhạc lát có đi xe thì nhớ tôi đậu ở đây mà chờ." Trước khi xuống xe, Thiện còn hỏi thêm: "Nếu ông già chạy chiếc xe hai mã lực cũ mềm thì sao xe anh bốn mã lực anh không thử đuổi theo một lần xem nhà cửa các cô ấy ở đâu? Như bữa nay chẳng hạn, lát nữa đó anh đợi sẵn tôi nha. Khi mà các nàng ra, tôi sẽ nhờ anh đi bám theo." Anh tài xế lắc đầu: "Trời ơi, có nhiều người làm thử lắm rồi, nhưng chẳng có ai mà thành công. Không hiểu chiếc xe cũ mềm đó nó chạy bằng cái giống gì mà không có xe nào đuổi theo kịp. Cái lão già đó lái về cái hướng ngã ba chùa rồi mất dạng, đêm nào cũng như thế." Nhìn đồng hồ, anh chàng dục: "Nè, cậu vào đi, kẻo lỡ mất bài Ai Lên Xứ Hoa Đào, cô em Út sẽ hát trước cái bài đó đó." Trong số bốn cô nào là cô Út, cô nào là chị cả? "À, cô Út là Quế Hương, cô chị cả là Mai Hương." "Ồ, cảm ơn anh. Anh nhớ chờ tôi ở đây nhé." Thiện theo dòng người bước vào bên trong. Do đi có một mình nên Thiện được xếp ngồi ở một bàn đơn nằm ở một góc xa với sân khấu. Anh định xin đổi chỗ, nhưng vừa lúc ấy người phục vụ bước tới cạnh nói khẽ vào tai Thiện: "Bàn này có đặt trước cho anh đó, có một đóa hoa hồng để sẵn, người ta gửi riêng cho anh. Có phải anh tên là Thiện?" Thiện ngạc nhiên lắm, anh lẩm bẩm: "Ủa, mình đâu có quen ai đâu." Định quay lại hỏi thêm thì người phục vụ đã đi từ lúc nào. Thiện cầm cái cành hoa hồng lên, anh thấy có một mảnh giấy kèm theo: "Khi về nhớ đi thẳng về ngôi nhà hoang, chị của tôi cần gặp Mai Hương." À, đúng là họ rồi. Và càng đúng hơn, khi vừa tới, người được giới thiệu ra hát là Quế Hương với bài Ai Lên Xứ Hoa Đào. Cô nàng mặc chiếc áo dài màu tím than nổi bật và đẹp như là một cô gái liêu trai. "Ô, chiếc áo này!" Thiện không dằn lòng được nên đã kêu to lên, khiến cho vài người ngồi gần phải quay sang nhìn anh. Rồi một ai đó mới nói: "Thì đêm nào mà cô ấy cũng không mặc cái áo màu này, nhưng mình không thấy nhàm chán, mà trái lại." Khi nàng cất giọng thì hầu như cả khán phòng đều im phăng phách. Giọng nàng trong trẻo mượt mà như quyện vào lòng người, khiến bài hát quá nổi tiếng này đã hay lại càng quyến rũ hơn, làm cho thiên hạ say đắm như quên cả không gian thời gian. Ban nhạc vừa dứt rồi thì thiên hạ vỗ tay rồ rào. Vậy mà Thiện vẫn còn như mê ngủ, anh cứ ngây người ra. Và khi chợt nhớ là đã có người vỗ tay sau cùng, tiếng vỗ tay lạc điệu ấy đúng ra đã làm cho những người ngồi chung quanh rất là khó chịu. Tuy nhiên họ lại hưởng ứng, lại vỗ tay thêm lần nữa. Chương trình hàng đêm của phòng trà có gần cả chục ca sĩ khác, nhưng hầu như khán giả chỉ say mê có phần trình diễn của bốn chị em tên Hương. Người cuối cùng ra hát đó là Mai Hương. Thiện chăm chú nhìn cô kỹ hơn là nhìn người em gái trước, bởi cô nàng là người ký tên dưới lá thư mời Thiện tối nay. Tuy nhiên Thiện hơi thất vọng, bởi khi ra hát, cô nàng lại choàng kín hầu như cả khuôn mặt bằng một chiếc khăn choàng lớn, kèm theo là lời cáo lỗi của người xướng ngôn viên. Alo, alo, hôm nay do một tai nạn nên cô Mai Hương không thể xuất hiện trọn vẹn, xin quý vị thông cảm. Mọi người hình như không chú ý lắm đến dung mạo của Mai Hương, mà có người còn nói: đến đây là để nghe hát chứ đâu phải đến để xem dung nhan. Mai Hương được yêu cầu hát đến lần thứ hai. Khi bản nhạc chấm dứt thì cánh lái xe taxi và các tài xế xe nhà đều nháo nhào lên, bởi họ biết đây là thời điểm mà đêm nào cũng chờ đợi để xem tận mắt dung nhan của bốn cô, cũng như bắt đầu cuộc đuổi theo chiếc xe hai mã lực đang chờ sẵn. Thiện chưa ra vội bởi anh ngại chen lấn, chợt cô phục vụ lúc nãy xuất hiện. Cô kéo tay anh Thiện đi ngược dòng người về cửa hậu, nơi dành riêng cho các ca sĩ tới và đi về. Anh chưa kịp hỏi thì cô nàng đã bảo khẽ: hôm nay anh sẽ là người lái xe. Thiện chưa kịp có ý kiến gì thì anh đã được đẩy lên một chiếc xe hai mã lực, đúng là chiếc xe cũ ngoài sức tưởng tượng của Thiện. Anh vừa ngồi sau tay lái thì đã có một giọng nói hơi lạ: nè, cứ lái với tốc độ tối đa, đừng bao giờ nhìn lại phía sau. Thiện biết lái xe nhưng chưa bao giờ anh phải lái trong tình trạng như là chạy trốn như thế này. Bởi vậy khi vừa nổ máy thì anh lại hơi lúng túng, định cho xe ra khỏi lối đi hẹp dẫn từ hậu trường ra ngoài. Nhưng bỗng dưng chiếc xe chồm lên, trong khi Thiện không hề nhấn ga. Không, Thiện phải ôm vô lăng thật chặt, cứ sợ xe vừa phải va phải những người đi bộ ở hai bên. Xe ra tới cửa thì có hàng chục xe khác đã nổ máy và sẵn sàng để lao theo. Chợt có mấy người kêu lên: ủa, sao trên xe không có bốn cô nàng? Thiện muốn quay lại nhìn nhưng hầu như cổ của anh không thể nào cử động được. Nhanh lên! Thiên hạ lại nghe tiếng người nói phía sau, chứng tỏ đang có người ngồi trên băng sau. Nè, nhanh lên nữa! Lần dục này là giọng nói khác. Thiện hầu như chỉ ôm tay lái chứ không hề nhấn ga. Vậy mà xe nó cứ lao vun vút với một tốc độ rất kinh hồn. Điều này thật là kỳ lạ, bởi chiếc xe cũ kỹ này đâu thể nào mà chạy đến tốc độ như thế này được. Chỉ một lúc sau thì lại có tiếng reo lên: tới rồi! Thiện hoàng hồn, anh nhìn ra và giật mình khi nhận ra trước mặt mình lúc này là ngôi nhà hoang mà anh thường hay tới mỗi ngày. Đây là khu vực vắng, hầu như không có nhà cửa xung quanh, mà ngôi nhà lại không có đèn. Cũng may là trời đang trăng non nên trong bóng tối lờ mờ Thiện vẫn có thể nhận ra được ngôi nhà. Nhớ lại lời dặn lúc nãy trong bức thư ngắn, Thiện mới đánh bạo lên tiếng hỏi: thế các cô bảo tôi về đây để làm gì? Không nghe tiếng trả lời, Thiện hỏi thêm lần nữa: cô là cô Mai Hương phải không? Vẫn yên lặng, quên cả lời cảnh báo lúc nãy, Thiện quay lại nhìn và ngơ ngác kêu lên: ủa, đâu hết rồi? Không có ai ngồi ở băng sau cả. Thiện cất tiếng hỏi lớn hơn: các cô đâu hết rồi? Cuối cùng anh mở cửa xe bước xuống nhìn quanh. Trời lờ mờ đủ cho Thiện nhìn thấy cái lối mòn dẫn vào cái ngôi nhà. Lững lự một chút rồi anh cũng bước chậm vào. Cửa mở như đang có người ở trong đó. Thiện chưa dám bước hẳn vào thì có một bàn tay ai đó đẩy nhẹ, khiến Thiện lọt hẳn vào bên trong và... ủa, sao lại? Bên ngoài nhìn thì không thấy đèn, nhưng khi vừa vào trong thì ánh sáng lại bừng lên, chiếu sáng cả một gian phòng rộng. Một bàn tiệc đã bày sẵn rất là linh đình. Mời! Chỉ có tiếng nói mà không thấy người đâu. Trong khi đó thì Thiện nhận ra có sự chuyển động xung quanh, giống như có nhiều người đi tới đi lui. Anh mới đánh bạo lên tiếng: phải là các cô là chủ nhân của chiếc áo dài mà tôi đã thấy hay không? Có người phá lên cười, giọng cười rất trong trẻo: đã biết rồi mà còn hỏi, nào ta nâng ly. Chiếc ly trước mặt Thiện đã được rót đầy, mùi bia thơm phức khiến anh không thể từ chối được. Cầm lên nhấp một hớp thử, nhưng chẳng hiểu sao Thiện lại uống một hơi cạn hết. Vậy mới được chứ, hôm nay á anh là khách duy nhất tụi này mời về đây để dự ngày dỗ, mà từ lâu rồi á tụi này chỉ thui thủi có một mình. Dỗ? Mà dỗ ai vậy? Có một nàng hỏi lại: theo anh thì dỗ của ai? Rồi không đợi anh trả lời, một giọng khác lại nói: là dỗ của bốn chúng tôi đó. Thiện vừa chuẩn bị tư thế từ trước, bởi anh đã xác định họ không là những người bình thường. Nhưng lúc này anh cũng chới với: "Cô, các cô nói." Một nàng cười: "Anh sợ rồi phải không? Nếu sợ thì có quyền rút lui, coi như chúng tôi đã một phen thất vọng vậy." Tôi không." Ánh sáng vụt tắt, chỉ còn lờ mờ ánh trăng non chiếu qua cửa sổ. Bỗng Thiện hít được mùi thơm cơ thể của phụ nữ ngay bên cạnh. Với ánh trăng đó cũng đủ cho anh nhìn thấy. Và vây quanh anh lúc này là bốn người, họ vui vẻ: "Như thế này thì hài lòng chưa?" Rồi một người kể lể: "Anh nói đúng, bọn này là chủ nhân của bốn chiếc áo dài mà anh đã thấy. Sở dĩ tụi này phải bày ra phơi áo như thế là để gợi cho anh một cái sự tò mò, để anh được lần bước vào đó và cho anh biết là tụi này đã có hiện diện." Một nàng khác chen vào: "Anh có muốn biết tại sao nơi đây là nhà của tụi tôi mà không xuất hiện anh gặp anh nơi đây?" "Chỉ bởi ông cụ không có cho. Anh thấy đấy, chỉ khi nào ông cụ bị lừa phải đi khóa cửa ngôi nhà hoang thì bọn này mới được thoát ra và tự do như bây giờ. Tội nghiệp cho ông cụ lắm, chỉ vì thương yêu tụi này nên mới canh chừng rất là cẩn mật như thế. Bây giờ thì ông không còn có dịp nữa rồi." Thiện giật mình: "Thế ông ấy sao rồi?" "Vĩnh viễn sẽ không trở lại đây nữa. Và anh từ nay sẽ được chọn để chăm sóc cho chị em chúng tôi, kể cả việc lái xe chúng tôi đi hát mỗi đêm." "Kìa các cô, chị Mai, anh ta đã từ chối kia kìa." "Để em thuyết phục đi, chắc là anh ta không từ chối đâu." "À phải đó, chỉ có em Quế mà thôi." Giọng một người trong trẻo hơn, mà người đó lại ngồi sát bên Thiện: "Hai chị Lan Cúc sao mà cứ ép người ta mãi thế, chị Mai?" Người ngồi bên phải của Thiện chính là người được gọi là chị Mai, mà Thiện đoán là họ gọi chữ đầu của tên, nên lên tiếng: "Em Quế là phần của em đó." Bây giờ cô ngồi phía tay trái của Thiện mới chịu tung lời. Bất thần cô nàng chụp lấy tay Thiện và giữ chặt: "Cô em út nhà này chưa có từng gần đàn ông, mà hễ biết là giữ chặt luôn, đố mà thoát được." Những người kia phá lên cười, trong lúc Thiện thì điếng hồn, định rút tay lại nhưng không sao được nữa. Có một cái cảm giác kỳ lạ len vào cơ thể anh, và chỉ trong một thoáng, người Thiện như là bị lấy hết sinh lực. Chẳng làm sao khác, đành phải ngồi trân trân mà chịu trận. Một cô ngồi chính giữa có vẻ ganh tị: "Chị Mai Thiên Vị, cái gì chị cũng cho con út hết. Còn em đây chi, bộ chị không nhớ chính em là người bị thiệt thòi nhất từ nào đến bây giờ hay sao?" Người được gọi tiếng là chị Mai gọi lên tiếng: "Không lời thôi nữa, lão già mà trở về thì hư hết mọi chuyện bây giờ." Nghe vậy nên cả mấy cô đều im lặng, chứng tỏ uy của chị cả rất là lớn. Lát sau Quế Hương mới lên tiếng nói cho đủ thì nghe: "Trong nhà này không có việc cãi lời, anh nên làm theo để được sống và để được viết. Mục đích của các chị muốn được anh viết về bọn này. Bởi vậy trong vô số người từng tới đây, chúng em chỉ chọn có mỗi một mình anh mà thôi." Thiện giật mình: "Viết? Các cô bảo tôi viết cái gì?" Chị cả hỏi lại: "Anh không phải là nhà văn chuyên viết chuyện ma quỷ hay sao? Bọn này chính là người của âm hồn, những người lâu nay luôn bị trần thế nhìn với một cái nhìn lệch lạc. Nên hôm nay tụi em muốn anh qua đây nói cho mọi người hiểu rằng thế giới âm phủ thì cũng giống như là ở trên dương thế, có người tốt kẻ xấu. Bọn em tuy chết oan, làm oan hồn chịu bao thiệt thòi, lại còn mang tiếng là quỷ ma yêu tinh nữa. Anh hãy sống với bọn này đi, rồi anh sẽ hiểu có phải là như vậy hay không." Cô út Quế Hương giọng phấn khởi lắm: "Hôm nay đúng là ngày giỗ của bốn chị em mình, đồng thời cũng là ngày vui trăm năm của riêng em. Nào ta nâng ly, uống chúc mừng đi." Những tiếng ly chạm nghe chan chát, mà Thiện cũng phải tham gia. Anh uống cạn liên tiếp ba ly và bắt đầu hứng chí, nên quên cả thực tại: "Tôi mừng cho các cô." Một cô nàng hình như là Lan Hương mới lên tiếng: "Sao là các cô, phải gọi là chị cho đàng hoàng đi chứ." "Ờ phải đó, bây giờ chúng ta đều là chị." Họ cười vang cả nhà, trong khi Thiện thì đờ người ra. Bỗng cô chị cả mới nhắc: "Nào ta cắt chiếc bánh này ra đi, coi chừng lão già về đến đó." Cô Cúc Hương nhanh tay cắt chiếc bánh đặt ở giữa bàn, chia đều cho từng người, vừa lên tiếng: Nè, đây là bánh cưới của con Út với anh chàng này. Ủa mà quên, tên của Dưỡng Út phải gọi là Dưỡng Út chứ. Nào, ta ăn bánh rồi chờ nghe Dưỡng Út nói vài lời đi chứ. Phải đó, phải đó, Dưỡng lên tiếng đi. Thiện lính huynh, tôi không. Cô Út không nói mà bất thần đứng lên kéo theo Thiện. Anh chàng hoàn toàn thụ động, chỉ biết bước theo. Ba cô ngồi lại đều che miệng cười. Và một cô mới nói: cái con nhỏ từ nào đến giờ không biết đàn ông là gì mà lại hành động bạo nhất. Nó đi động phòng rồi đó. Cô chỉ cả giọng nghiêm túc: nó làm đúng thì phải ủng hộ nó chứ. Phần của con Út thì xong rồi, còn chúng ta thôi. Mấy tiếng sau cùng cô nói với giọng buồn hiu, khiến cho hai cô kia bỗng khóc òa lên. Gian phòng rộng của ngôi nhà hoang lúc này đầy ắp tiếng khóc. Vậy mà nếu ai đứng bên ngoài thì sẽ không nghe được cái gì hết. Mặc dầu có bao nhiêu chuyện rắc rối kỳ lạ của bốn cô ca sĩ phòng trà, nhưng không vì thế mà lòng ái mộ dành cho họ bị giảm sút, mà trái lại, sự cuồng nhiệt càng tăng. Có lẽ ở đời thiên hạ luôn thích những chuyện vượt ra ngoài ranh giới của sự bình thường. Một người đồn mười, người thì đồn trăm. Nhiều chuyện chung quanh bốn cô gái được thiêu dệt, đi đâu người ta cũng nghe bàn tán, nhất là những quán cà phê. Một buổi sáng, một anh chạy xe ngựa nói cho cả chục người vây quanh nghe: nè, mấy người có biết không, tôi thấy có một anh chàng được cả bốn cô nàng mê như điếu đổ và cùng vây quanh như là muốn bắt xác anh ta. Họ đã cho tay già kia di ve rồi. Làm sao mà anh thấy được? Hay cũng chỉ là đồn thổi như mấy người kia? Nè, tôi canh đón khách ở cửa phòng trà, nên mọi diễn biến ở đó tôi đều rành rẽ hết. Hôm qua đó tôi thấy anh chàng trẻ măng lái xe chở họ đi, mà cả bốn cô đều vui như tết. Đặc biệt lần này ba cô ngồi sau, mà có một cô ngồi bên cạnh anh chàng lái xe. Xem ra đó họ tình tứ lắm, làm cho mấy tài vương tôn công tử si tình ấm ức lắm. Họ thề đó là sẽ trị cho anh chàng này một trận, mà tối nay trận đòn thù sẽ diễn ra coi bắt mắt luôn. Một vài người lớn tuổi nghe vậy phản đối liền: sao lại để chuyện ấy xảy ra như vậy được chứ? Ỷ đông hiếp yếu mà coi được hay sao? Chỉ tài vào chỗ đậu xe, anh ta mới bảo: mọi hôm á, chiếc xe hai mã lực của họ đều đậu ở nơi đó, nhưng sao bữa nay lại không thấy? Hay là anh chàng kia có chuyện đã chuồn mất rồi? Chưa tới giờ vãn ác mà, mới có 9 giờ, còn hơn một tiếng nữa. Hồi cái ông già mà còn lái xe á, thì giờ này ông ta đã đem xe tới đậu mà chờ sẵn. Mà cũng lạ nghe, cỡ như mà bốn cô ấy á, thì muốn đi xe sang trọng cỡ nào mà không có. Mắc gì mà phải nhét lên một cái chiếc xe cà tàng đó, mà anh chàng á, trẻ tuổi nữa. Xem ra anh ta chỉ có là tài xế mà thôi, chứ không phải bồ bịch gì đâu. Ai lại chọn bồ mà nghèo kiết xác như vậy? Đang lúc bàn tán xôn xao, chợt anh chàng đánh xe ngựa kêu lên: ê, lũ côn đồ nó tới rồi kìa. Lũ nào? Thì mấy cái thằng mà được dài tay công tử si tình đeo đuổi theo bốn cô nàng, thuê để đánh cái anh chàng lái xe kia. Họ kéo cả chục tên. Kiểu này anh chàng kia sẽ không xong rồi. Mọi người đưa mắt nhìn thì thấy quả có gần một chục tên đầu gấu, nó đang dàn hàng ngang chỗ đầu hẻm của hậu trường. Lúc ấy tiếng đàn hát bên trong cũng vừa tắt, đã tới giờ tan hát. Cửa trước khách bắt đầu ra về, nhưng các ca sĩ khác cũng từng tự ra theo. Chờ mãi đến hơn 11 giờ mà vẫn không thấy bốn cô ấy bước ra cửa hậu trường, nên mấy tên côn đồ ngạc nhiên: ủa, sao không thấy nó ra? Chúng nó táo tợn xộc vào tận bên trong thì mới ngẩn người ra, bởi đèn trong phòng trà đã tắt hết rồi, không còn ai hết. Bọn hơn một chục tên cũng chạy ra. Một tên nói to: hôm qua tao đã nhìn thấy cái thằng lái xe đó, nó đi từ cái ngôi nhà hoang ở cánh rừng phía thác Cam Ly. Thôi, tụi mình kéo lên đó đi tìm nó. Thế là họ ào ào phóng xe, khiến cho nhiều người phải lo lắng. Không khéo cái bọn quỷ sứ này nó hại người ta mất, mình phải đi báo cho nhà chức trách. Nhưng họ đâu làm cách gì khác là theo kịp lũ côn đồ mà có tiếng là hung hãn này. Cả bọn đã phóng nhanh và chẳng mấy chốc đã tới bên cái ngôi nhà hoang. Ngôi nhà chìm trong bóng tối cũng như thường lệ, mà không có biểu hiện hiện nào chứng tỏ là có người ở bên trong. Nhưng tên đầu xỏ vẫn quả quyết: ngôi nhà này á, tụi bay có nhớ hay không? Câu hỏi của hắn làm cho bốn trong số gần chục tên đi theo giật mình. Một tên mới nói: Nhà này hồi đó mình đã... À tụi bay nhớ rồi đó, hồi 4-5 năm trước tụi mình hụt ăn một vụ ở nơi đây. Khi một con mồi đã nằm trong tầm tay rồi mà lại để sống mất đi. Một tên có tham gia vụ đó nói rành rọt: hồi đó đó, đại ca phân công em lo chặn đường rút lui của vợ chồng cái tên chủ nhà này và cái lũ con gái còn bé của họ. Em chặn kín lối ra, không để cho ai thoát. Nhưng đột nhiên nhà lại bốc cháy, làm em không hiểu là chuyện gì. Mà lửa cháy như vậy cũng có nghĩa là số tiền lớn của vợ chồng tên chủ nhà vừa mới bán đất đó đã bị ra tro. Mình hụt ăn mà chỉ biết nhìn lửa, để rồi tức trào máu mà thôi. Tên đầu sỏ giọng hầm hực: vì chuyện đó đó mà tao bị đàn anh đuổi việc, chê tao là vô tích sự. Tên đàn em nói: chẳng riêng gì đại ca, cả bọn em cũng điêu đứng theo. Đàn anh của mình lúc đó ác, nhưng nghĩ lại ông ta điên lên cũng phải. Bởi không ăn vụ đó làm ông ta thua trắng cả bạc tỷ, từ đó mới bị phá sản và biệt tâm luôn. Tên đại ca mới rít lên: lão tà phá sản thì tao cũng đi vào tù. Ra tù rồi tao mới rõ là trong vụ đó không phải là vụ cướp tiền như lão nói, mà nhờ bọn mình làm đâu. Họ triệt hạ lẫn nhau đó. Tụi bay biết chủ nhà này là ai không? Lão tà đó cũng thuộc một hàng đại gia như đàn anh của mình. Hôm đó lão đem về đây một số tiền rất lớn, chuẩn bị một vụ làm ăn gì đó. Đàn anh của mình tính phỏng tay trên nhưng không có thành, và sau đó còn bị họa lây bởi một cuộc phản đòn kỳ lạ, mà nghe đâu là do chính phủ nhà này ra tay. Tên kia ngạc nhiên: nghe nói vụ cháy nhà bữa đó đã thiêu rụi cả nhà ông ta, ông ấy và bốn đứa con gái, lấy đâu mà trả thù đàn anh mình. Mấy hôm nay âm thầm theo dõi bốn con ca sĩ phòng trà này, và hôm nay tới đây tao mới vỡ lẽ ra. Cái vụ hỏa hoạn đó không làm chết tụi nó, bằng chứng là bốn đứa con gái giờ đây nó đã lớn lên và đã làm say đắm hầu hết các con trai thành phố này. Tên đàn em hốt hoảng: có phải gì không đại ca? Tiếng đại ca quả quyết: chắc chắn là như vậy. Nhưng qua cái vụ đó rồi, hình như nhà họ đã khánh kiệt. Họ phải sống âm thầm nghèo khổ, đến đổi cả bốn đứa con gái họ đều phải đi hát mà kiếm sống. Ừ, có lẽ là vậy. Chúng nó đang ba hòa thì chợt đèn trong ngôi nhà hoang bật sáng, đồng thời cánh cửa nhà mở rộng ra cùng với một giọng nói to: tới thì vào đi chứ, đồ mấy thằng côn đồ, tao đã chờ bọn bay từ lâu lắm rồi. Nghe giọng nói, tên đại ca giật mình: ai như là lão ta, lão Bá Đạt? Một tiếng cười sang sảng vang lên: mày vẫn còn nhớ phải không? Tao đây, kẻ mà hôm đó tụi bay định vào giết để cướp của thì vẫn còn đây. Cả lũ giật mình, nhưng lúc ấy tên đại ca đã gầm lên: ngày xưa chưa hạ được cái lão thì hôm nay tao sẽ giết lão trước, rồi chiếm cả bốn đứa con gái của lão sao. Nào, xông vào đi tụi bay. Chúng vừa tính chạy vào thì như bị ai đó nắm từ thằng ném mạnh vào trong nhà. Lần lượt có tám tên nằm lổn ngổn ở phòng khách ngôi nhà. Lúc này thì nhìn lên, tên đại ca mới hốt hoảng kêu lên: ủa, sao lại có một anh ở trong này nữa? Đứng giữa nhà là một ông cụ lên tiếng nãy giờ, còn có một người đàn ông khác mà tên nọ vẫn gọi là bằng anh. Ông này nhẹ giọng bảo: tụi bay vẫn không chừa cái bản chất côn đồ. Ngày xưa cũng vì nghe lời suối của bọn bay nên tao mới định ra tay hại anh Tám đây. Việc không thành nhưng hậu quả thì cả anh Tám và tao cùng nhận. Chỉ có tụi bay là ẩm trọn số tiền rồi thực hiện cái mưu đồ đó. Giờ tụi bay còn tính cái gì nữa đây? Vẫn ăn tiền của mấy tên công tử háo sắc định hại con gái nhà này nữa phải không? Tụi bay làm to rồi, hại họ không có được nữa đâu. Cỡ như tao mà còn làm ma vất vưởng đầu đường xó chợ đây, huống chi là... Ông ta nói xong quay sang ông cụ: tôi xin lỗi, tuy có muộn màng nhưng vẫn phải xin lỗi. Chuyện ngày xưa chính tôi đã gánh hậu quả thảm hại, nhà cửa tiêu tan, vợ con ly tán. Ngay như cái thằng con đầu của tôi tới giờ này cũng không biết ở nơi đâu. Ông cụ đưa tay chỉ vào trong nhà rồi nói: thì nó đã tới đây trước ông rồi. Vừa lúc ấy Thiện từ trong bước ra, đi bên cạnh một cô gái cực đẹp, mà vừa trông thấy ông cụ đã reo lên: Quế Hương con! Ông định chạy tới ôm cô gái nhưng chợt nhớ ra và đã khựng lại nên nói: Nó bây giờ đã là một hồn ma, làm sao mà có thể gần người trần được như tôi? Ông chỉ sang thiện rồi hỏi: Ông không nhận ra con trai của mình hay sao? Lúc này người đàn ông ngơ ngác: Thiện, Thiện đây sao? Thiện khựng lại kêu lên: Cha! Thiện định chạy tới nhưng cha anh đã xua tay: Thôi thôi, cha đã là người cõi âm, cha con ta chỉ có thể đứng nhìn nhau mà thôi. Giờ đến lượt ông cụ giải thích: Ngày xưa đó, ông thuê tụi này tới cướp nhà tôi, thì cả nhà tôi gồm 4 đứa con gái đều chết trong cái đêm lửa đỏ. Chỉ mình tôi là thoát ra được. Tôi sống với một nỗi căm hận ông vô cùng. Thế là tôi sẽ thề đòi cho được cái món nợ này. 4 đứa con tôi tuy thành ma ở trong cái ngôi nhà hoang này, và chúng nghe theo tâm nguyện của tôi, sẽ chờ một ngày nào đó sẽ rửa hận giúp cho tôi. Ngày ấy đã tới, khi mà thằng con trai giang hồ của ông đã mò đến đây, như là một định mệnh xô đẩy nó đến. Lần đầu tiên tôi ra lệnh cho hồn ma mấy đứa con tôi dụ cho thằng này vào trồng rồi để giết đi. Nhưng các con tôi nó không chịu. Chúng có ý dụ cho tất cả những đứa từng tham gia vào thảm sát ngày trước phải lộ mặt, cho nên mới có việc chúng nó đi hát. Bởi chúng nó biết lũ côn đồ này thường tụ tập những tụ điểm ăn chơi, và các con tôi đã đúng khi mà bọn này hôm nay đã dẫn xác đến. Duy có một điều diễn ra ngoài ý muốn của tôi, nhưng mà tôi biết làm sao hơn. Ông nói tới đó thì nhìn sang con Út và Thiện nhẹ lắc đầu. Trong lúc Thiện lên tiếng: Con đâu có biết chuyện gì, con tới đây chỉ là sự tình cờ. Và ngày nay, ông cụ thở dài nói: Đúng là oan gia nghiệp chướng. Thế nào mà hôm nay con gái Út tôi lại đi yêu cái thằng con của kẻ thù. Trời ơi! Quế Hương quay sang với hai người đàn ông: Con muốn anh Thiện khi viết về các oan hồn sẽ nhận xét khác với thiên hạ xưa nay. Con yêu ảnh chân tình mà ba. Vừa khi ấy, ba cô gái ấy cùng xuất hiện một lượt. Mai Hi Hương mới lên tiếng: Lâu nay ba con luôn thúc giục tụi con phải trả thù, và tụi con cũng có ý là như vậy. Nhưng từ khi gặp anh Thiện thì ý nghĩ đó đã dần dần tan biến. Qua Thiện, chị em chúng con nghĩ rằng thù hận thì đâu có giải quyết được cái gì. Vả lại một người như cậu ấy thì đâu đáng phải bị trừng phạt. Đáng trừng trị chăng là cái lũ người này đây. Cô đưa tay chỉ vào chính cái tên đang bò lê ở dưới sân. Ông cụ cha của cô mới đồng tình: Lũ này thì không thể nào tha thứ được. Bọn côn đồ kêu lên inh ỏi: Xin tha cho chúng tôi không dám làm nữa. Nhưng cả bọn đã bị hất tung ra ngoài cửa. Đồng thời chính ông bố Thiện cũng lên tiếng: Bọn này hãy để cho tôi. Phát một cái ông ta biến mất. Cùng lúc cả chính tên du đảng ngoài kia cũng biến mất theo. Ông cụ quay sang các con nói một giọng triều mến: Các con bây giờ đã được tự do rồi, hãy yêu thương nhau, nhất là phải chăm sóc cho cái thằng này. Dứt lời ông bước ra ngoài và đi nhanh. Thiện định gọi lại thì Quế Hương mới nói: Anh quên là ba còn có ngôi nhà, nơi mà chúng em đã phơi áo để dụ anh bữa trước đó. Ông cụ sẽ ở đó nhang khói cho mẹ chúng em, còn chúng mình thì cứ ở đây. Mai Hương ra giọng chị cả: Tuy là sống với 4 hồn ma, nhưng chỉ được quyền với mỗi một con út của chúng tôi thôi đó nhé. Quế Hương nói khẽ đủ cho Thiện nghe: Nếu có dịp nào đó, anh cũng nên làm mai cho ba chị ấy có mối để cho vui. Thiện cười gượng, nhưng thật ra sau một đêm làm chồng người cõi âm, anh đã hiểu được thế nào là lạc thú.